Thái cổ cuồng ma, chương 1165, cần gì phải giải thích? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trước cũng không nhúng tay. Là bởi vì nghĩ tưởng mài mài một cái Liêu Nhất Minh. Gián tiếp hồi báo Liêu Nhất Minh vì hắn tìm Tiên Vô Ưu tin tức ân tình. Liêu Nhất Minh tuổi tác còn nhỏ trên người đã tạo thành không ít quần là áo lụa khí. Nếu có thể dùng như vậy gặp chắc trở mài mài một cái hắn là không thể tốt hơn nữa. Mặc dù đang trong một thời gian ngắn sẽ trở thành Liêu Nhất Minh tư tưởng. Nhưng nếu cởi ra, Liêu Nhất Minh hưởng thụ cả đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, mặc dù Tần Vũ nghĩ tưởng mài mài một cái Liêu Nhất Minh, cũng không phải là liền đại biểu hắn sẽ không thèm chú ý đến Tuân Thiên Tề đem Liêu Nhất Minh đánh giết ở chỗ này. Hơn nữa, trước nói tốt là gấp trăm lần phiến trở về. Phiến có thể, Tần Vũ sẽ không ngăn cản. Nhưng đá, vậy phải hỏi trước một chút Tần Vũ có đáp ứng hay không? Bốn phía yên lặng như tờ. Không nghĩ tới có người lại vào lúc này ra mặt. Hơn nữa, xuất thủ liền phế Tuân Thiên Tề chân. Ở Tuân gia lập uy lúc như vậy, giống như là đang gây hấn với. Là đang ở ngay trước mọi người đánh mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhìn đến người xuất thủ lúc. Từng cái toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trước Tần Vũ giả mạo Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Khiêu khích đế đạo trời đã đưa tới bến đò hơn 100.000 tu sĩ chú ý. Âm thầm đều là suy đoán Tần Vũ lai lịch. Thân phận, thật không nghĩ đến. Lần này không ngờ nhảy ra nhúng tay thứ ba tiên vực gia tộc cao cấp Tuân gia truyền. Lý Triết rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thương Thiên Nhất Mạch, đế gia coi như, không nghĩ tới không ngờ chạy tới nhúng tay Tuân gia truyền. Phải biết Tuân gia nãi đệ tam tiên vực đệ nhất thánh vực một trong năm đại gia tộc. Nội tình tìm căn nguyên sóc nguyên có thể đến 3.000 đạo thiên. Từ Trấn Thiên Liêu ra thái độ cũng đủ để nhìn ra Tuân gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường thịnh, mà Lý Triết, chẳng lẽ, Lý Triết thật là vò, đã mẻ lại sứt. Đều đắc tội Thương Thiên Nhất Mạch. Đế gia, cũng không ở ư một cái Tuân gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước Thương Thiên Nhất Mạch, đế gia là còn lại tiên vực thế lực. Nhưng bây giờ, nơi này là thứ ba tiên vực bến đò. Ở thứ ba tiên vực trong giới hạn. Nói trắng ra, coi là đang ở Tuân gia trên địa bàn. Lại dám nhúng tay. Người này chẳng những dám nhúng tay, còn dám khiêu khích, uy hiếp. Thật là cuồng vọng a, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này hoặc là điên, hoặc là cuồng vọng đến mức tận cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo tu sĩ nhìn chằm chằm Tần Vũ châu đầu ghé tai nghị luận. Đều cảm thấy Tần Vũ là lỗ mãng. Là vò đã mẻ lại sứt. Là một cái Liêu gia tử đệ. Đắc tội Tuân gia. Cái này không dùng đầu nghĩ cũng biết không đáng giá à. Ngay cả tiểu tử này tỉ tỉ cũng ẩn nhẫn lại. Người này thân là một người đi đường lại nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía tu sĩ căn bản là không có cách hiểu Tần Vũ cử động. Tuân Thiên Mân sắc mặt âm trầm như mực nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bên trong lòng có chút co quắp. Nếu là những người khác, hắn đã sớm động thủ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng chú ý tới Tần Vũ khiêu khích đế đạo thiên. Thấy giả mạo Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng chú ý tới Tần Vũ tiến vào hầu gia thiếu tộc lều vải không tới trăm hơi thở thời gian chuyển. Tổng hợp các loại e là cho dù ở bình thường người cũng có thể cho ra Tần Vũ bất phàm. Trước, hắn ngay tại cùng người khác suy đoán Tần Vũ lai lịch. Cuối cùng cho ra, Tần Vũ lai lịch cực kỳ phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuần Thiên Mân sở dĩ dám ăn chắc Liêu gia, là bởi vì đối với Liêu gia biết gốc biết rễ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ thần bí để cho Tuần Thiên Mân không dám làm bậy. Mặc dù nơi này là thứ ba tiên vực, nhưng nếu không đắc tội nổi tồn tại, như thế sẽ đưa tới kẻ gây họa. Lý đạo hữu, vì sao phải nhúng tay ta Tuần gia chuyện? Tuần Thiên Mân nội tâm có mọi thứ niệm tưởng, trên mặt lạnh lùng như cũ, trầm thấp hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cùng Liêu Nhất Minh quen biết, coi là có chút sâu xa, hắn mạo phạm ngươi Tuần gia người, là hẳn trả giá thật lớn, nhưng ngươi đã nói gấp trăm lần phiến trở về, như vậy, phiến, ta không nhúng tay vào, nhưng đá, lại không được. Tần Vũ lạnh nhạt nói, Tuần Thiên Mân trên mặt bắp thịt co quắp, đây thật là ở không đi gây sự, mặc dù nói là phiến, nhưng người nào nói nhất định phải phiến, lại không thể đá, không nghĩ tới Tần Vũ lại giảo văn tức tự là bắt một điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuần Thiên Mân thầm nghĩ phát tác, nhưng lại trong lòng có e dè, còn có 21 xuống. Tiếp tục đi, Tần Vũ cũng mặc kệ Tuần Thiên Mân nghĩ như thế nào. Nhàn nhạt nói xong liền xoay người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuần Thiên Mân sắc mặt cứng ngắc, mắt nhìn chính ôm chân phải thống khổ co quắp Tuần Thiên Tề. Nhất thời cương tại chỗ, đều như vậy, còn phải thế nào vỗ xuống đi. Tuần Thiên Mân nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng. Trong con người tất cả đều là cạnh tranh châm ý, nếu cứ như vậy coi là trước lập uy chẳng những thất bại trong gang tấc, ngược lại sẽ tao người chê cười, trò cười Tuần gia bắt nạt kẻ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý đạo hữu cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ khi ta Tuần gia là trái hồng mềm? Tuần Thiên Mân đột nhiên quát lên, việc đã đến nước này, hắn đã không thể ở lui. Một khi lui nữa thì có tổn hại Tuần gia mặt mũi. Chẳng cần biết người nọ là ai, đều không thể lúc đó bỏ qua. Gia tộc mặt mũi không thể tổn hại. Cho dù mà đắc tội một cái đại địch, cũng sẽ không tiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Mân, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Lúc này, đạo kia lãnh đạm thanh âm vang lên lần nữa. Từ thanh âm đến xem chính là Dương Chu Nghị. Tuần Thiên Mân ánh mắt híp lại. Biết đây là Dương Chu Nghị tìm cho mình cái dưới bậc thang. Hắn là gia tộc uy nghiêm sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tần Vũ. Nhưng hậu quả đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này ngay cả Thương Thiên Nhất Mạch, thứ 9 tiên vực đế gia, thậm chí hầu gia cũng không coi ra gì. Một khi dẫn đến, hậu quả khó mà lường được, thậm chí sẽ vì Tuần gia khai ra đại địch, mà sự tình căn nguyên lại chỉ là một bàn tay chuyện nếu thật dẫn đến về gia tộc đều không mặt giao phó a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Chu Nghị những lời này thời cơ thỏa đáng vang lên. Thành công là Tuần Thiên Mân hóa giải tiến thối không được tình cảnh. Sau đó, Tuần Thiên Mân đảo. Hết thảy cần Tuần Dương đại ca phân phó. Quay đầu rời đi Tần Vũ thần sắc bình thản. Là căn bản không nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Tần Vũ chậm chạp rời đi. Nếu kia người đã lên tiếng. Như vậy, Liêu Nhất Minh chắc không việc gì. Lúc này, Liêu Tĩnh Văn lao ra. Một cái ôm lấy như cái xác biết đi như vậy Liêu Nhất Minh. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 3 ngày, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở bến đò bên bờ. Ngắm nhìn hư không vô tận. Ý nghĩ đến chính mình ngày sau cần phải đi bộ. Ví dụ như tạo hóa chi địa hậu sự. Dựa theo Hoàng Kim Ngưu ý tứ. Chính mình trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ sau. Chắc có lớn hơn tỷ lệ rời đi mảnh thiên địa này. Thêm nữa, bây giờ lại có Diệp Không ở, rời đi nắm chặt sẽ lớn hơn. Nhưng trước lúc này, cần đem đệ nhị bản tôn luyện chế được. Mà Diệp Không thực lực cũng phải hoàn toàn khôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phục, Tần Vũ trong lòng tự nói. Hoàng Kim Ngưu ngày xưa lời nói. Để cho Tần Vũ không thể không thận trọng. Nếu quá sớm đi chư thiên thế giới, tình cảnh sẽ cực kỳ không ổn. Còn không bằng trước sống ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên hiện lên sau lưng Tần Vũ. Người tới chính là Liêu Tĩnh Văn. Người rốt cuộc là ai? Liêu Tĩnh Văn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Mở miệng hỏi, mỹ lệ trên mặt đã không ngày xưa cao ngạo. Bất quá, cũng không có cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Chuyết, Tần Vũ cũng không quay đầu lại đảo. Ta hỏi ngươi thân phận cụ thể. Liêu Tĩnh Văn đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Cũng không trả lời. Nếu như ngay từ đầu ngươi ra mặt làm một minh hóa giải nguy nan. Có lẽ ta Liêu gia sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích. Nhưng ngươi nhưng ở một minh chịu nhục sau đó mới xuất thủ. Ngươi là nghĩ đến cái giúp người đang gặp nạn. Để cho ta Liêu gia đối với ngươi cảm tạ ân đức sao? Ngươi nằm mơ. Liêu Tĩnh Văn tức giận quát. Liền xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ như cũ không quay đầu. Cũng không giải thích. Rất nhiều lúc. Rất nhiều chuyện cũng không cần phải giải thích. Hơn nữa. Hắn làm việc cần gì phải hướng người khác giải thích. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.